Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1103. Chương 1103, chui lỗ thủng. Ai, xem ra cái này nạn binh hỏa không phải nhất thời một vùng, mà là muốn tác động đến toàn bộ chủ thế giới a. Phương Ninh đem phía dưới tình huống nhìn ở trong mắt, đột nhiên linh cơ khẽ động, lập tức hiên ngang lẫm liệt mà nói lấy, vì giữ lại thượng giới chân quý văn hóa điển tịch, không bị cái này nạn binh hỏa vô cớ trà đạp, chúng ta bây giờ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn a. Ách, ký chủ ngươi thật dối trá. Hệ thống hóa thân sững sờ mà nói lấy, nhìn ngươi nói, ngươi cũng không thể học đại gia, suốt ngày cho ta ngột ngạt. Phương Ninh lập tức không biết nói gì. Ta nói như vậy là vì thời khắc bảo trì hiệp nghĩa lập trường, duy trì hệ thống ổn định tồn tại. A, ta hiểu được. Bản thể chuyên môn lưu lại cho ta qua cảnh cáo tin tức, nói ký chủ ngươi chui lỗ thủng bản sự đó là từng bộ từng bộ, để cho ta cẩn thận đề phòng, đừng để ngươi đem nó tiền trộm đi. Hệ thống hóa thân giật mình nói, ta bây giờ có thể đối ứng lên. Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian đi xuống cho ta. Thành những sách vở kia ngọc giản đều thu thập. Phương Ninh có chút thẹn quá hóa giận. Hiệp khách giáp rất nhanh ẩn thân xuống dưới. Xe nhẹ đường quen địa tiến vào cái kia chút thoạt nhìn như là cất giữ điển tịch cung điện. Đem từng bó thư tịch lấy đi. Không có hệ thống không gian, nhưng tùy thân chữ vật pháp bảo thế nhưng là không ít. Đại gia tuyệt đối sẽ không ở trên đây móc. Mà tại lúc này, trừ bỏ đan phòng bên ngoài, cái kia chút triều đình binh sĩ cái thứ hai mục tiêu, liền là cái này chút điển tịch cất giữ chi địa. Trước đó loạn dân không có tai họa đến cái này hai nơi địa phương, không phải bọn hắn nhận ước thúc, cũng không phải bọn hắn nghĩ không ra, mà là hai địa phương này thủ vệ từ trước đến nay là nghiêm mật nhất. Cái gọi là nghiêm mật không chỉ là chỉ có đạo sĩ chuyên môn thủ vệ, đại môn còn có vách tường đều là thép tinh tạo thành. Không phải loạn dân nhóm dựa vào đụng gỗ cái này chút đơn sơ công cụ liền có thể thời gian ngắn phá tan, chỉ là đợi đến thủ vệ đạo sĩ vậy tại súng kíp uy hiếp dưới đào tẩu. Không người phòng thủ cứng nhắc phòng ngự, vô luận như thế nào vậy ngăn cản không được kẻ xâm nhập. Huống chi kẻ xâm nhập thậm chí còn có mở chìa khóa cửa không sai. Chính như Phương Ninh sở liệu, triều đình quả nhiên là bảo lưu lại một chút đạo sĩ, mà trong tay bọn họ liền có vùng cung điện này chìa khóa. Đan phòng thu thập không có xuất hiện quá nhiều ngoài ý muốn. Khi các binh sĩ tiếp tục lục soát tàng thư các những kiến trúc này về sau, liền nhao nhao lên tiếng kinh hô. A, làm sao thư tịch toàn không thấy? Có phải hay không những đạo sĩ kia cầm đi? Bọn hắn nhưng đều là có chữ vật pháp bảo, không có khả năng, bọn hắn chữ vật pháp bảo vốn lại ít, bây giờ có thể dùng càng ít, khẳng định hay là dùng để chở đan dược và dược liệu. Không có khả năng dùng để chở cái này chút vô dụng sách nát, một chút binh sĩ nghị luận ầm ĩ. Rất nhanh liền có người đem tình báo hồi báo cho đóng tại phía ngoài cung điện đại quân thủ lĩnh. Làm sao có thể? Rõ ràng trước đó dò xét rất rõ ràng, chúng ta phát động đến cực nhanh, cái kia chút yêu đảo trừ bỏ chuyển di bộ phận đan dược bên ngoài, những vật khác cũng không kịp mang đi. Một người mặc sáng bạc giáp thủ lĩnh quay đầu hướng về bên cạnh một quân sư bộ dáng nhân vật, có chút phẫn nộ mà nói lấy, đề đốc đại nhân, theo ý kiến của thuộc hạ, khi là có người tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Quân sư đến cùng là quân sư, trí thông minh tại tuyến, rất nhanh liền cho đáp án. Đáng hận, chúng ta hoa rất nhiều khí lực huấn luyện được thiên hỏa đội, lại xua đuổi đến loạn dân, cuối cùng trái cây còn có thể để cho người khác hái đi. Người tới, đô đốc lập tức giận tím mặt, đang muốn ra lệnh, chậm đã. Đề đốc đại nhân, có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, khẳng định là còn có một số pháp lực người tu luyện. Đã đan dược không có việc gì, chúng ta cũng không cần bên ngoài sinh nhánh. Hiện tại thiên hỏa đội còn yếu đến cực kỳ, quân sư thấp giọng nói xong. Về phần một chút thư tịch, mất liền mất, dù sao trong triều đình vậy không ít tồn. Đồ chơi kia hiện tại cùng giấy lộn cũng kém không nhiều. Mất đi vậy không có mấy cái đại nhân quan tâm. Tốt, a quân sư, nhớ kỹ trở về liền báo một cái vô tri loạn dân. Phóng hỏa đốt cháy, đồ đốc có chút bất đắc dĩ nói. Đại nhân cao minh, quân sư vội vàng thúc ngựa đường. Hừ, sớm tối muốn để những người tu luyện này hết thảy chết hết. Không phải lời nói, cái nào có chúng ta quân nhân nhóm quật khởi cơ hội. Đồ đốc hung hăng mà nói lấy, hiển nhiên bị người đoạt thức ăn trước miệng cọp, để tâm hắn sinh ác khí, cũng không phải là bị đập vài câu mông ngựa liền có thể tiêu mất. Quân sư không có nói tiếp, chỉ là trong lòng lạnh cười, một đám ngu phu, người tu luyện không có, tương lai có thể làm nhà vẫn phải là chúng ta văn nhân. Không có chúng ta đốc tạo súng kíp, các ngươi làm sao có thể đối phó được những đạo sĩ kia? Nửa khắc về sau, vừa mới thanh dẹp xong tất hiệp khách giáp, chính trên không trung cao tốc phi hành, nhanh lên, làm theo y chang, đem cái này Đại Hưng Quốc Đạo Cung toàn bộ lục soát nhặt một bản. Phương Ninh thúc giục nói, đương nhiên nguyên tắc là, nếu như không có gặp nạn binh hỏa, chỉ phục chế gián, gặp nạn binh hỏa, vậy liền chia cắt gián. Nghe hiểu được a? Lúc này hắn trải qua nạn binh hỏa đạo cung về sau, nơi nào còn có nửa điểm đi dạo du lãm tâm tư. Nghe hiểu được, chỉ là như vậy sẽ có hay không có ngại hiệp nghĩa quy tắc. Hệ thống hóa thân không xác định nói, ta nói thế nào ngươi liền làm như thế đó. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Ta trước đó không phải nói qua a, đây là vì trợ giúp bọn hắn bảo tồn văn hóa. Công tại thiên thu, a, ta luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Hệ thống hóa thân do dự nói, chỉ là nghĩ mãi mà không rõ. Nghĩ mãi mà không rõ cũng đừng nghĩ. Như quả thật là vi phạm hiệp nghĩa quy tắc, sớm liền sẽ có quy tắc nhắc nhở. Hiện tại có sao? Phương Ninh khinh bỉ nói, không có. Hệ thống hóa thân hết sức thành thật, sau đó liền thấy phía dưới lại có một mảng lớn cung điện. Lần nữa ẩn thân xuống dưới về sau, mới phát hiện một đoàn oanh oanh yến yến, bồi tiếp một cái lão đầu tử, nguyên lai là hoàng cung chỗ. Thật có lỗi, đi nhầm, hệ thống hóa thân trung thực thừa nhận nói, không đi sai, hoàng cung đại nội. Từ trước cũng là gặp thảm họa chiến tranh từ đầu địa điểm. Tranh thủ thời gian tìm xem tàng thư các. Phương Ninh phân phó nói. Sau đó, hiệp khách giáp liền xuyên môn lối đi nhỏ. Rất nhanh liền tìm tới cùng loại chỗ. Bắt đầu cao tốc phục chế gián gặp hệ thống số 2 thập phần nghe lời trung thực. Phương Ninh tương đương vui mừng. Hắn suy nghĩ một chút. Liền rời khỏi thần niệm. Lại trở về hệ thống không gian. Ếch, ngươi làm sao đột nhiên lại trở về? Ta vừa định khích lệ ngươi khó được chịu khó một thanh. Đại gia kinh ngạc nói. Nói nhảm, còn lại đều là chút lặp lại lao động. Hệ thống hóa thân cùng ngươi không giống nhau dạng. Sẽ không hơi một tí đến cái bản thân suy nghĩ. Ta làm gì còn muốn lãng phí thời gian ở nơi đó nhìn chằm chằm. Phương Ninh vừa nói. Bên cạnh chui ra quan tài, nằm chết dí trên ghế salon nghỉ ngơi. A, nói cũng thế, chỉ là ta còn có chút không yên lòng. Ngươi làm như vậy thực sự không có vấn đề. Đại gia lo lắng nói, cái này rõ ràng liền là trộm sách. Nhìn ngươi nói, tiên hiền nói qua, trộm sách không thể tính trộm. Người đọc sách sự tình, có thể để trộm ao. Cái này gọi bảo hộ văn hóa di sản. Văn hóa là không có biên giới. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ếch, trong lịch sử có rất nhiều cường đạo trộm đoạt qua các ngươi thần châu rất nhiều chân quý cổ tịch. tựa như Đôn Hoàng cố sự, vậy cũng không tính trộm a. Đại gia khinh bỉ nói, ngươi nhìn ngươi, luôn luôn không thành thục. Phương Ninh nghe vậy tức giận nói, vậy khẳng định là muốn đoạt lại đến. Lời này không nói, ta đều quên hết, ngày nào đó đến cho lão Mặc cho bọn hắn lại nhắc nhở một chút. Ngươi cái này không phải liền là, trên mạng nói xong đánh dấu chó mà. Đại gia buồn bực nói, ngu xuẩn, cái này không gọi xong đánh dấu, cái này gọi thành thục. Phương Ninh hận cha bất thành cương mà nói lấy, một cái thành thục thế lực tiêu chí một trong, liền nhìn có phải hay không có thể thời khắc từ tự thân lập trường xuất phát, mà không phải từ người khác lập trường xuất phát, vì người khác cân nhắc, tiêu chuẩn tùy thời đều có thể biến hóa, duy nhất không biến là tự thân lập trường cùng lợi ích. À, thì ra là thế, ta vừa học đến một chiêu. Đại gia bừng tỉnh đại ngộ đường. Còn có, không cần ngươi nhắc nhở lão nhâm, bọn hắn đã thừa dịp trước đó đại di rời tiến vào truyền thừa bí cảnh thời điểm, đem cái kia chút mất đi chân bảo cổ tịch đều cho thu trở về, ngươi xem một chút. Cái này kêu là anh hùng sở kiến lược đồng, nhâm lão liền là so ta thành thục. Phương Ninh cảm thán, ta luôn cảm giác cái này hiệp nghĩa quy tắc ở chỗ của ngươi luôn luôn có biện pháp lẩn tránh đi qua, ta làm sao lại là làm không được. Đại gia buồn bực nói, nói nhảm, đây chính là ta và ngươi khác biệt chỗ. Phương Ninh lười nhác cùng đại gia phân trần, nằm chết dí trên ghế salon, bắt đầu nhìn điện ảnh. Vừa đến thời điểm then chốt, ngươi liền nói sang chuyện khác. Đại gia lập tức chưa đầy, nói nhảm, đều dạy cho ngươi, ta còn có tồn tại ý nghĩa à. Phương Ninh mới sẽ không ngu như vậy. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.